Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 48, Phong. Xuống núi, sư phụ sắc mặt bình tĩnh lần nữa giúp mọi người cột chắc nút thắt. Cũng chỉ có sư phụ đến bây giờ còn có thể làm được bình tĩnh. Mấy người còn lại, bao gồm ta ở bên trong, đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Ai có thể ngờ tới ở sương mù, bất chi bất giác sẽ chiêu đây. Chờ một chút sợ là phiền toái hơn. Mã Nhạc, Mã Tiếu, hai người các ngươi chẳng qua là không hiểu huyền học, cũng không biết thế nào phòng bị, lại càng không biết thế nào phòng thủ linh giác. Cho nên ta muốn phong các ngươi ngũ cảm. Con đường núi này, do chúng ta mang theo các ngươi đi. Sư phụ nói như vậy đến, ta minh bạch sư phụ ý tứ. Thật ra thì bất luận oán khí cũng tốt, âm khí cũng được, cũng là thông qua nhân cảm giác xâm nhập nhân ý thưởng thức, đạt tới nhiễu loạn nhân mục. Về phần đối với thân thể tổn thương, nhưng thật ra là cực kỳ chậm chạp. Nói đúng là ngươi lâu dài ngây ngô ở một cái âm khí, oán khí tương đối tập địa phương, thân thể mới phải xuất hiện các loại tật bệnh. Được, Khương sư phó, hai chúng ta huynh đệ nghe ngươi, nghe sư phụ ta quyết định. Một trong số đó cái đặc công mở miệng nói đến, xem ra bọn họ đối với sư phụ ta là cực kỳ tín nhiệm. Các ngươi là hai anh em, vốn là nhìn thấy bọn họ dáng vẻ, ta đã cảm thấy rất giống nhau. Nghe một chút tên ta mới phản ứng được, không khỏi mở miệng hỏi đến. Đây cũng không phải là ta ngạc nhiên, chủ yếu là cái ngành này nguyên bản là tương đối thần bí. Hai anh em lại đồng thời lấy đặc công thân phận là cái ngành này công việc. Chuyện này xác suất hãy cùng rất nhiều năm sau vé số giải thưởng lớn là một cái xác suất. Ta là Mã Nhạc, cùng Mã Tiếu là đường huynh đệ. Cùng ta đánh nhau cái kia đặc công có chút ngượng ngùng, lại mang vẻ kiêu ngạo nói đến. Dù sao bất luận kẻ nào nghe bọn hắn hai anh em chuyện, cũng sẽ tương đối giật mình. Nguyên lai là đường huynh đệ. Chuyện này cũng thật không dễ dàng a. Ta ở cảm khái thời điểm, sư phụ đã cầm lên chu sa bút, nói đến, các ngươi buông lỏng toàn thân, ta đây sẽ vì các ngươi phong bế ngũ cảm. Hai huynh đệ phi thường tín nhiệm sư phụ ta, lập tức liền nhắm mắt lại, buông lỏng toàn thân, mặc cho sư phụ nắm chu sa bút ở trên người bọn họ viết viết vẽ một chút. Ta hiếu kỳ thấy sư phụ, đầu tiên là ở hai huynh đệ trước trán bức họa một tên kỳ quái phù hiệu. Tiếp theo là sau ót, lại tiếp sau đó là hai lòng bàn tay. Ta cảm thấy kỳ quái. Nhìn pháp môn, căn bản không phải đạo gia thủ đoạn a. Khác kỳ quái, đây là ta với cản thi nhân học. Giữa bọn họ lợi hại, có thể sống sinh đem một người sống tạm thời phong thành hoạt tử nhân. Sư phụ vừa bận rộn làm việc, đến, vừa nói đến. Cản thi nhân lợi hại như vậy, còn có bản lãnh này nhi. Các loại có rảnh rỗi ta phải hỏi một chút Tôn Cường tiểu tử kia. Rất nhanh, sư phụ ngay tại Mã Nhạc, Mã Tiếu hai huynh đệ trên người đào cổ xong, mà hai huynh đệ mở mắt lần nữa thời điểm, ánh mắt rõ ràng có chút mê mang. Sư phụ cũng không nói nhiều, xuất ra hai khối miếng vải đen bao ở Mã Nhạc, Mã Tiếu hai huynh đệ con mắt cùng lỗ tai. Sau đó liền mang theo bọn họ lên đường. Lúc này, nhìn, này hai huynh đệ bước chân cứng ngắc, chỉ biết là đi theo sư phụ đi. Hãy cùng bị cản thi thể không khác nhau gì cả. Không nghĩ tới ta lên núi trước từng muốn chúng ta với một đám vọt lên tới thi thể như thế. Tới đây, lại biến thành thật, nhân sinh thật là kỳ diệu. Sư phụ, ngươi sao đi nhanh như vậy? Phong hai anh em ngũ cảm sau này, ta phát hiện sư phụ bước chân rõ ràng biến hóa nhanh, làm cho ta cùng phía sau vị đạo trưởng kia đều có chút theo không kịp. Sư phụ lại nói đến, ngũ cảm không thể phong bế quá lâu. Lâu bọn họ sẽ thành người không có tri giác. Ta một chút đã cảm thấy có chút kinh khủng. Thử nghĩ, nếu như dùng những pháp môn này đi hại người, hậu quả kia là cái gì? Hơn nữa coi như muốn tra, cũng bảo đảm một tia chứng cớ cũng không có. Cho nên, người tu hành, tâm chính là trọng yếu dường nào a. Điều này cũng tại không phải tương tây địa khu dân tình dũng mãnh. Những thứ này cổ quái pháp môn thật để cho nhân không thể không phòng. Lại đi một trận nhi, sương mù màu sắc lại nổi lên biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu sương trắng, biến thành xen lẫn ti ti màu đỏ tím sương mù. Đi ở sương mù này, ta nghe thấy rất nhiều khóc thút thít thanh âm. Cụ thể từ đâu nhi truyền tới nhưng không biết. Tóm lại cảm giác bốn phương tám hướng đều là này khóc thút thít thanh âm để cho nhân thấm hoàng. Cũng may Mã Nhạc, Mã Tiếu đã bị phong bế ngũ cảm, căn bản không nghe được. Mà còn lại ba người đều là người tu đạo, tự nhiên đối với mấy cái này quỷ khóc tiếng không phải là quá sợ hãi. Mặc dù nghe không phải là thoải mái như vậy. Tam Oa Nhi, Cao Ninh, Tĩnh Tâm Quyết, sư phụ trầm giọng nói đến. Nếu sư phụ như vậy phân phó, ta tự nhiên không dám thờ ơ. Lập tức trong lòng mặc niệm lên tĩnh tâm khẩu quyết. Một lần, hai lần, dần dần, ở chung quanh quanh quẩn tiếng quỷ khóc ta sẽ không quá nghe thấy. Chỉ là theo chân phía trước bóng người, yên lặng tiến tới. Ta biết chúng ta đã sắp đến đỉnh núi. Lại đi không sai biệt lắm 10 phút. Lên dốc khuynh hướng chậm lại. Trước mặt đã là một cái mơ mơ hồ hồ không thấy rõ đường bằng. Mà cũng tại lúc này bỗng nhiên thổi lên trận trận gió lớn. Gió này nhắc tới thanh thế không lớn. Nhưng là từ nhân trên gương mặt thổi qua. Lại để cho nhân thẳng không mở mắt ra được. Hơn nữa lạnh xuyên tim. Đặc biệt là trước mắt sương mù. Lại bị gió này khuấy ngổn ngang. Càng khiến người ta tầm mắt không rõ. Bấu vào dây đỏ. Tĩnh tâm đi xa rừng. Đi. Sư phụ thanh âm từ phía trước truyền tới. Ta vội vàng dùng tay nắm chặt cái kia tinh tế dây đỏ. Tâm mặc niệm tĩnh tâm khẩu quyết. Cẩn thận cảm thụ dây đỏ động tĩnh. Dùng cái này tới phán định phương hướng. Từng bước một đi. Không có cách nào đến chỗ này. Con mắt tác dụng đã rất nhỏ. Căn bản không thấy rõ phía trước bóng người. Dù là liền cách một thước không tới. Để cho nhân không thể không hoài nghi. Dù là một cái chuyển hướng. Dù là chậm hơn một bước. Mình cũng sẽ bị lạc ở nơi này mịt mờ sương mù làm. Loại cảm giác này hết sức không giúp. Cũng chia ngoại cô độc. Nếu như một người bình thường đặt mình trong ở loại hoàn cảnh này. Đừng bảo là tỉnh táo cẩn thận tìm đường. Chính là chỗ này tiếng quỷ khóc thanh âm. Cũng có thể làm cho nhân hù được tan vỡ. Đường thế một hồi. Ta biết chúng ta chạy tới trên đỉnh núi. Cảm giác dây đỏ bình tĩnh lại. Ta biết sư phụ dừng bước. Ta đuổi bước gấp mấy bước, phát hiện sư phụ quả nhiên ở đỉnh núi đứng lại, mà đứng ở sư phụ bên người. Hắn cái vị trí kia, ta bỗng nhiên nhìn thấy thần kỳ một màn, phía dưới lại không có sương mù. Xác thực nói là từ đỉnh núi đến sườn núi dưới đây một đoạn kia không có sương mù. Chẳng qua là ở chân núi có một tầng thật mỏng sương mù bao phủ. Đây là một cái tình huống gì? Nửa bên núi có sương mù. Nửa bên sơn không có. Cái này cùng ta dự liệu tình huống hoàn toàn khác nhau. Ta cho là bên này sơn càng khó đi. Sư phụ yên lặng sắp tới một phút. Nói đến, đây là đang thỉnh quân nhập úng sao? Ta nghe được câu này. Tâm lý cảm thấy có chút kinh khủng a. Chẳng lẽ này lão thôn trưởng là đang gây hấn với? Sắp xếp làm ra một bộ ta cho ngươi đi vào tư thế. Chúng ta mọi cử động tại hắn giám thị cùng cảm giác. Nhưng là sư phụ bỗng nhiên lại hào tình vạn trượng nói đến. Ta sẽ nhìn một chút trong này rốt cuộc có nhiều chút manh mối gì. Chúng ta đi, vừa nói. Sư phụ liền bước dài hướng hạ sơn đạo đường đi tới. Ta vội vàng đuổi theo. Chẳng qua là tâm nghi hoặc. Thôn đây, thôn đi nơi nào. Rõ ràng dưới chân núi cũng chỉ có một tầng thật mỏng sương mù. Ta thế nào không nhìn thấy thôn? Ta đang định hỏi sư phụ một câu. Sư phụ lại nói đến. Dưới chân núi quấn quanh là tự nhiên oán khí. Là toàn thôn người oán khí. Đây cũng không phải kia lão thôn trưởng cố tình làm. Kia oán khí thật không đơn giản. Tiến vào thời điểm phải cẩn thận. Các ngươi đều là người tu đạo. Nhìn thấy cái gì? Nên làm như thế nào? Không cần ta nói chứ. Ta cùng Cao Ninh cũng nghiêm túc một chút gật đầu. Oán khí trong có thể nhìn thấy cái gì? Còn cần phải nói sao? Chỉ bất quá những thứ này đối với người bình thường mà nói. Kinh khủng đồ vật, đối với chúng ta mà nói. Cũng còn có thể ứng phó. Đương nhiên. Nếu như người bình thường có thể vượt qua sợ hãi, cũng giống vậy có thể ứng phó. Chỉ cần có thể mau sớm đi ra oán khí phạm vi bao phủ. Đi về nhà nấu chút cây ngải, xương bồ lá cây tám. Sau đó dùng bạch chỉ, cây thương chuột huân một chút tự thân. Liền có thể diệt hết oán khí, âm khí. Hạ Sơn đạo đường hết sức thuận lợi. Cũng không biết có phải hay không là ứng sư phụ bộ kia thỉnh quân nhập úng mà nói. Ngược lại không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đừng nói gì đến quỷ đà tường loại. Ta hoài nghi ngay cả lên núi đường. Lão thôn trưởng cũng không tận lực làm khó chúng ta. Chẳng qua là kia âm khí tiết ra ngoài. Hóa hình là vụ, là hiện tượng tự nhiên. Hắn không có tận lực đi khống chế. Chẳng qua là 20 mấy phút. Chúng ta liền đi tới chân núi. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào kia oán khí phạm vi bao phủ. Sư phụ kêu một tiếng. Nhớ, phòng thủ linh đài thanh minh nhớ. Chẳng qua là oán khí. Oan hồn không ở tại. Mình là cường đại nhất. Đang khi nói chuyện, sư phụ liền tiến vào kia oán khí phạm vi. Ta cùng Cao Ninh hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng cùng đi theo đi vào. Sẽ nhìn thấy cái gì? Ha ha. Nhìn thấy cái gì cũng không có vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.